Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76. 76, nàng chụp cầu tần suất khống chế thọc vào rút ra bạch bạch thanh. Chính huấn luyện có người ngoài xâm nhập, nàng cùng người khác bắt tay chào hỏi còn kiên trì chụp cầu huấn luyện. Làm dương vật vẫn luôn trước mặt mọi người thọc vào rút ra Phùng Tư hướng dẫn từng bước. Ngươi nghe chụp cầu thanh thanh âm, hiện tại chính là muốn cho ngươi hảo hảo nắm giữ thanh âm tần suất cùng tiết tấu. Dùng chính ngươi thanh âm tới đi theo, Diệp Chi Cầm cho rằng vẫn là sẽ bị chụp nhũ đánh mông. Không có kháng cự mà khiến cho Phúc Hắc Phùng Tư đĩnh cự can. Tới gần nàng phía sau lưng, hắn thanh âm trở nên từ tính khàn khàn. Hai chân lại tách ra chút, đối, sau đó mông sau này dầu một dầu. Thực hào, thực hoàn mỹ đâu, Tiểu Chi Cầm, gắng gượng cự can nhắm ngay không chút nào bố trí phòng vệ lầy lội khẩn hẹp huyệt khẩu. Bắt lấy eo thon, ôn nhu hữu lực mà gian nan mà tễ thẳng tiến đi một chút, bị sáu cá tính dục tràn đầy vận động thiếu. Niên, ở bên ngoài vây quanh đùa bỡn mẫn cảm điểm chơi lâu như vậy. Nàng tiểu tao huyệt sớm đã cơ khát khó nhịn hư không không thôi, lại thô lại lớn lên xa lạ đại dương. Vật một chút, một tấc tấc mà đẩy ra tầng tầng lớp lớp mị thịt. Thâm nhập mật huyệt, mang theo nước ấm nấu ếch xanh tiểu tâm tư mưu, nàng sung sướng lại bị cự căn căng đến hơi mang. Thống khổ mà mị ngâm. Nghe phía sau thực ái tính kế người Phùng Tư, bị nàng khẩn hẹp huyệt đạo tễ đến thống khổ kêu rên thô xuyễn thời điểm. Nàng không cấm thân thể sảng an ủi, tâm tình thoải mái, nhất thời thế nhưng đã quên ngăn cản, còn lại năm người khóe mắt đỏ lên mà nhìn. Hai người ở sân bóng rổ thượng, thở dốc than nhẹ không ngừng mà, côn thịt lớn chậm rãi biến mất ở thiếu nữ mất hồn nơi. Thẳng đến hắn thọc rốt cuộc phát ra rất nhỏ một tiếng bang, hoa tâm bị xa lạ đại quy đầu đỉnh chọc đến thẳng toan an ủi. Sảng chấn động nàng mới ngượng ngùng mà làm hắn đi ra ngoài. Hừ ân, không cần thẹn thùng, Chi Cầm đồng học, đây là bình thường. Ha a, huấn luyện vẫn là nói. Tiểu Chi Cầm đối mặt đứng đắn huấn luyện, a ếch lại ở loạn tưởng dâm đãng sự tình. Ân, kẹp hào khẩn, tiểu tao bức thả lòng một chút. Ha ân, không cần hút ta đại dương vật. Đến đây đi, không cần phát tao, mọi người đều nhìn ngươi đâu. Nghiêm túc điểm, hừ ân, hiện tại bắt đầu hào hào chụp cầu. Thiếu nữ bị hắn một phen ngôn ngữ công kích, hoang mang lo sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà bắt đầu tại chỗ chụp cầu. Phùng Tư giống như thật sự ở giúp nàng cảm thụ. Giống nhau, hắn thọc vào rút ra bạch bạch thanh là cùng nàng chụp cầu bạch bạch thanh nhất trí trong hành động. Trừ bỏ nhiều chút sắc tình phụt, ba tiếng nước, tao ngứa đến không được đến tiểu huyệt được đến thọc vào rút ra an ủi. Nàng có chút ý loạn tình mê, nghĩ chính mình có thể thao tác thọc vào rút ra tần suất. Nàng sung sướng rên rỉ. Chụp cầu tốc độ thế nhưng thành công mà tăng lên không ít, chung quanh năm cái đại nam nhân nhìn. Thiếu nữ trầm luân hưởng thụ tính dục, mà không tự biết mị thái. Hùng hăng loát động dâng trào gắng gượng đại dương vật, hảo sàng. Hảo tưởng càng mau, hắn trở nên cùng vừa mới cắm vào tới kia một chút hoàn toàn bất đồng. Mỗi một chút đều là cả cây rút ra, lại tận gốc mạc nhập đỉnh đến sâu nhất. Ở trên sân bóng bị thọc vào rút ra, bên cạnh còn có 5 cái nam nhân loát quản vây xem. Nhưng là nàng không phải dâm đãng mà tưởng bị thao, là phối hợp huấn luyện thôi. Không cần cao trào liền sẽ không xuất quỹ đi, có 2 cái thiếu niên một bên đánh trên phi cơ trước. Đi theo nàng chụp cầu tần suất tới chụp nàng cự nhũ trong lúc nhất thời. Toàn bộ sân bóng rổ thượng chỉ có càng lúc càng nhanh 4 loại bạch bạch bạch thanh. Dâm mỹ thọc vào rút ra tiếng nước. Thiếu nữ lên tiếng lãng kêu thanh âm. cùng với các nam nhân thô xuyến thanh, thiếu nữ cầu đột nhiên lăn xuống. Phùng Tư chỉ có thể cắn răng dừng lại mất hồn thọc vào rút ra, chung quanh thiếu niên lập tức định. Ra cầu chảy xuống liền đổi một người mang nàng thể nghiệm quy tắc, Diệp Chi Cầm nghĩ đến chính mình. Tiểu Huyệt không chỉ có bị trừ bạn trai ngoại trúc má cùng vương bạn cùng phòng đại dương vật thọc vào rút ra quá, lập tức cái này con số muốn dâm loạn mà tăng vọt lục căn, Phùng Tư tâm bất cam tình bất nguyện mà. Chậm rãi rút ra, mật nước dính dính lộc cộc mà rơi xuống đầy đất, Trịnh Nhạc nhắm ngay nộn huyệt. Phụt một tiếng hung hăng vào mất hồn nơi, thiếu nữ nghĩ thầm. Lại là một cây không giống nhau côn thịt lớn. Hảo sảng, cũng hiên ca, bị nhiều như vậy bóng rổ kiện tướng huấn luyện. Nàng sẽ hào hào luyện tập cầu kỹ, sẽ không bị bọn họ thao cao trào. Sau cái nhiệt huyết vận động thiếu niên bóng rổ trang hoàn hảo, chỉ có bị vây quanh ở trung tâm thiếu nữ ngọc thể gần như lộ ra trọn vẹn. Chỉ có trên chân bình thường mà ăn mặc giày thể thao, rõ ràng trường hợp đã dâm loạn đến cực điểm. Thiếu nữ còn luôn là lừa mình dối người. Sáu cái cao lớn cường tráng vận động thiếu niên đều đem cự căn bại lộ bên ngoài. Một người thọc vào rút ra, mặt khác mấy người như hổ rình mồi mà vây quanh loát quản, bọn họ một người tiếp một người trên mặt đất. Thiếu nữ trong thời gian ngắn bị nhiều căn hình dạng khác nhau cự căn thao huyệt. Nàng nhìn vây quanh chính mình các soái ca, càng ngày càng nhiều người côn thịt lớn thượng nguyên cây sáng lấp lánh dính hô hô. Đó là đã tiến vào quá nàng dâm huyệt tiêu chí, dính đầy nàng dâm dịch. Tuấn lãng bọn họ từng bước dần dần đều cùng nàng từng có nhất thân mật cự ly âm tiếp xúc. Diệp Chi Cầm không khỏi tiếng rên rỉ càng dâm lãng, tay càng mềm. Sai lầm càng nhiều, nhưng thoạt nhìn tựa như thiếu nữ không thỏa mãn với một cây côn thịt lớn giống nhau, vội vàng mà tưởng nếm thử càng nhiều cự căn dường như, vì anh là cuối cùng một cái tiến vào nàng. Đến tận đây, ở đây lục căn côn thịt lớn đều bị nàng dâm đãng mà nếm biến. Nàng hoa tâm thượng đã lây dính thượng mỗi cái tuấn lãng thiếu niên từng người quy đầu nhuận dịch. Cùng bọn họ côn thịt xạ hương tính khí vị, trừ bỏ lộ đồng học là nhận thức thời gian không ngắn. Những người khác đều là hôm qua mới nhận thức, nàng chỉ có thể đem tên cùng người mặt miễn cưỡng đối thượng. Hiện tại lại thâm nhập nhận thức bọn họ cự căn, thậm chí có thể thông qua đại dương vật phân biệt là ai. Nàng chính sảng khoái. Đột nhiên nghe được một đám thiếu niên thanh âm càng ngày càng tiếp cận. Nhìn chung quanh các thiếu niên đều đem đại dương vật nhét trở lại vận động quần. Mà vì anh còn ở tự nhiên thọc vào rút ra chính mình. Nàng hoảng loạn chung gắt gao mút vào hắn. Nàng không phát hiện chính là, cho dù có người đang tới gần, nàng còn ở tăng tốc chụp cầu. Loại này khẩn trương thời khắc thọc vào rút ra, mang đến càng mãnh liệt khoái cảm, vì anh một bên càng lúc càng nhanh mà thao nàng. Một bên thong thả ung dung mà giúp nàng đem quần áo bãi chính, phía trước bị đánh cái kết tạp ở cử. Nhũ thượng bối tâm, lúc này như thế nào đều không giải được, vỗ vú hai người cũng còn ở vỗ. Căn bản không hỗ trợ, đám kia người đã tới nơi sân. Càng đi càng gần, cũng cùng mặt khác nam nam trò chuyện lên, mà nàng cùng Vi Anh đều đưa lưng về phía bọn họ. Nàng là toàn trường duy nhất một cái trần trụi, nếu quần áo kết còn không giải được, đường đám kia tân nhân đi đến bọn họ bên người khi, liền sẽ nhìn đến nổi danh nữ thần lỏa lồ bên ngoài nhũ sóng lay động cự nhũ. Cùng với bị thọc vào rút ra dâm thủy róc rách tao bức, nàng càng khẩn trương. Chụp cầu chuẩn xác độ cùng tốc độ lại vững bước tăng lên. Thiếu nữ thế nhưng dâm đãng mà người ở bên ngoài sắp phát hiện bọn họ thời điểm, còn sắc tình mà khống chế Vi Anh thao huyệt, cũng không đi hỗ trợ mặc tốt quần áo của mình. Diệp Chi Cầm, Hà Ân, không giải được làm sao bây giờ? Cứ như vậy cho đại gia xem đi. Hảo khẩn, đừng hút, tự cấp ngươi giải đâu. Ngoan, A Ân, loại này quan trọng thời điểm. Thiếu Ngôn Vi Anh lại nhịn không được nói lên dâm lời nói, bọn họ đã tới gần Lộ Thiên trước mặt mọi người làm tình hai người, liền ở bọn họ muốn xem đến thiếu nữ một khắc trước. Rốt cuộc đem quần áo cởi xuống tới, cũng không rõ ràng lắm. Nếu mới tới năm người biết, vừa mới nữ thần liền ở bọn họ trước mắt lộ ra trọn vẹn bị thọc vào rút ra mật huyệt. Có thể hay không hối hận chính mình không đi nhanh chút, vì anh hai tay ôm nàng đại ngực. Không cho kia tốt đẹp sườn nhũ cùng nhũ mương bại lộ, các tân nhân phát hiện bị Vi Anh ôm vào trong ngực nữ thần, toàn bộ ánh mắt sáng lên, bọn họ nhìn không thấy nàng trước ngực sơ thiếu vải dệt. Chỉ nhìn đến bối tâm xấu hổ chiều dài, phía dưới thoạt nhìn không có mặc quần, nhưng bọn hắn cho rằng nữ thần là nửa người dưới mất tích. Xuyên pháp, cho rằng nữ thần chỉ là cố ý xuyên đặc biệt đoạn quần đùi, thiếu nữ một bên thong thả mà chụp cầu. Vì anh tiện lợi chúng thong thả biên độ tiểu mà thao tao lãng nàng, năm vị tân thiếu niên từng cái tiến lên cùng sắc mặt ửng hồng. Tiểu tao huyệt đang bị thọc vào rút ra thiếu nữ chào hỏi. Thế nhưng không ai hoài nghi, Diệp Chi Cầm lần đầu tiên gặp được như vậy dâm loạn thời khắc. Chính mình ở một đám không hiểu rõ đại nam nhân trước mặt bị thao. Bọn họ còn muốn từng cái tiến lên cùng nàng bắt tay. Nàng tay phải dùng cho bắt tay. Tay trái giống như vô hạn nhiệt ái chụp cầu dường như. Còn ở tiếp tục vỗ, chính diện xem ra nàng là cùng mọi người bắt tay. Thỏa đáng mà chào hỏi, nhưng là ở đây một nửa thiếu niên đều biết. Nàng tiểu tao huyệt đang bị phía sau nam sinh dùng côn thịt lớn nhất đỉnh, phía trước thao. Quá chính mình kia mấy cái thiếu niên đều là cảm kích giả. Dùng dâm đãng ánh mắt nhìn nàng, loại này thời khắc còn không thể vứt bỏ côn thịt thọc vào rút ra nàng, thiếu nữ chỉ có thể tận lực. Không làm ra dâm đãng hưởng thụ biểu tình, không phát ra kỳ quái tiếng rên gì, nàng không thể làm mới tới mấy người biết nàng đang bị cắm huyệt. Nàng không nghĩ lại nhiều năm nam gia nhập trận này đối nàng đơn độc huấn luyện, ha. Ân, các ngươi hào. Diệp nữ thần hảo mỹ, trên mặt mây đỏ hảo đáng yêu, Diệp mỹ nữ không thoải mái sao? Thanh âm nghe tới như vậy, áp lực thống khổ, Diệp Chi Cầm không thể nói chính mình bị thao. Kiều mị mà đánh cái ha ha cười qua đi, Diệp đồng học hảo ái chơi bóng đâu. Cùng chúng ta nói chuyện đều vẫn luôn chụp cầu, mới tới mấy cái nam sinh bắt đầu cho nhau bắt quái. Nhưng là thanh âm lại một chút cũng không nhỏ, đều bị Diệp Chi Cầm cùng Vi Anh nghe được. Nói Diệp mỹ nhân bạn trai là cách vách trường học đi. Phân sao, không có đi giống như vậy anh ca như thế nào vuốt nàng cự nhũ. Tấm tắc, đây là cùng anh ca xuất quỹ sao? Anh ca là rất soái, nhưng là so ra kém nàng bạn trai soái đi. Khẳng định là anh ca thiên phú dị bẩm. Làm cho nàng dục tiên dục tử, nhịn không được làm càn xuất quỹ, làm cho nhiều người như vậy mặt bị sờ nãi, thiếu nữ tiểu huyệt run rẩy co chặt. Không, nàng không có xuất quỹ, nhưng là lại không dám lớn tiếng phản bác, vạn nhất bọn họ làm Vi Anh không hề ôm chính mình hai vú đâu. Kia cảm thấy thẹn kích đột liền sẽ bị nhìn đến, vạn nhất bọn họ làm Vi Anh rời xa chính mình. Kia những cái đó dâm thủy chẳng phải là làm cho mọi người mặt xôn xao nhỏ giọt, hơn nữa bọn họ khẳng định không thể tưởng được, nàng sẽ to gan như vậy, nàng đích xác đang bị Vi Anh cắm huyệt, chính mình còn nhịn không được khống chế hắn tiếp tục thọc vào rút ra chính mình, nàng không khỏi lại nhanh hơn chụp cầu tốc độ, phía sau ít nói Vi Anh lại đột nhiên tiến đến nàng bên tai nỉ non. Diệp Chi Cầm, háo sắc, A Ân, còn muốn ra tốc, không sợ bị phát hiện sao? Hừ ếch, là tưởng lại ăn nhiều năm căn dương vật sao? Ha a hào khẩn, liền ở bọn họ trước mặt đem ngươi thao cao trào. Sau đó bắn vào ngươi tiểu huyệt được không? Mới tới năm cái thiếu niên muốn cùng vừa mới thao quá chính mình năm người tỉ thí. cho dù bọn họ chỉ nghĩ người ngoài chạy nhanh đi, nhưng cũng không có gì lấy cớ, bọn họ từ Diệp Chi cầm trong tay lấy quá cầu. Vì anh đi theo thực đứng đắn mà dừng lại, bọn họ giống tình lữ lại giống liên thể anh giống nhau. Ôm đi đến một bên vây xem thi đấu. Tiểu Huyệt một đường bị thọc vào rút ra đi đến bên sân, coi như thiếu nữ cho rằng chính mình không chiếm được mãnh lực thọc vào rút ra khi Vì anh theo thi đấu bắt đầu. Cầu bị đánh bạch bạch vang, hắn bắt đầu động, trận bóng kịch liệt, cầu bị chụp tần suất xa xa cao hơn thiếu nữ phía trước chụp đánh, Diệp Chi cầm đột nhiên bị bắt thừa. Nhận mau tốt nhất nhiều mãnh liệt thọc vào rút ra, 10 người đứng đắn thi đấu, bọn họ vẫn đứng ở cách đó không xa bên ngoài trộm kịch liệt nóng bỏng làm tình. Coi bọn họ như không có gì, Vì anh ôm tay nàng. Dần dần biến ôm vì xoa ngực, giữa sân cảm kích 5 người đều chậm rãi phát hiện, nhịn không được phân thần chú ý bên này dâm đãng một màn. Trong quần lều trại đỉnh đến cao cao, loại này vô thượng kích thích làm thiếu nữ sảng sắp cao. Chào, lại là một trận trời đất quay cuồng, mộng tỉnh thời gian, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.